Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1973, chương 1973, thần phẩm linh tinh tới tay. Thật ngông cuồng, Mặc Cao tộc nam tử hung hăng đập mạnh lưỡi. Quả thật, Tô Nghĩa là rất lợi hại. Lợi hại đến liền hung thú đều muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng Mặc Cao tộc tổ tiên thế nhưng là một vị siêu việt cực hạn lực tu siêu cấp cường giả. Tô Nghĩa nói giết chết liền có thể giết chết. Quả thực cuồng không biên giới. Mặc Cao tộc nam tử gầm thét lên. Tô Nghĩa, chúng ta tổ tiên lập tức tới ngay. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay. Chúng ta một phút đồng hồ. Tô Nghĩa nhíu mày. Một phút đồng hồ vừa đến. Mặc kệ Mặc Cao tộc tổ tiên tới hay không. Hắn đều muốn triển khai giết hại. Thời gian nhoáng một cái. Một phút đồng hồ đến. Coi như Tô Nghĩa chuẩn bị động thủ thời điểm. Nơi xa bay bắn tới một tên dáng người đặc biệt khôi ngô Mặc Cao tộc lão giả. Người này nhìn như 70-80 tuổi. Hình dáng tướng mạo uy nghiêm. Thân bên trên tán phát lấy một cỗ cực độ hung ác khí tức. Ngươi là người phương nào? Dám đến chúng ta Mặc Cao tộc dương oai? Không muốn sống sao? Mặc Cao tộc lão giả quét mắt Tô Nghĩa. Lạnh giọng hỏi. Ta gọi Tô Nghĩa. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Mặc Cao tộc lão giả ánh mắt nhất thời sắc bén lên. Cười nhạo nói. Cũng là ngươi giết ta đếm tên tộc nhân. Lão phu đã sớm muốn tìm ngươi. Chưa từng nghĩ ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Tô Nghĩa mỉm cười. Ngươi chính là Mặc Cao tộc tổ tiên a. Ta còn thời gian đang gấp. Thì không theo ngươi nhiều lời. Ngươi chuẩn bị xong. Ta muốn giết ngươi. Mặc Cao tộc lão giả nao nao. Châm chọc nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Lão phu thì đứng ở chỗ này. Ngươi giết một cái nhìn xem. Như ngươi mong muốn. Tô Nghĩa dưới chân một bước. Trong nháy mắt xuất hiện ở Mặc Cao tộc trước mặt của lão giả. Giơ tay một quyền oanh đánh ra ngoài. Một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ. Kỳ thực ẩn chứa 1,99 triệu cây di lực đạo. Quyền nhanh mau lẹ vô cùng. Tựa hồ đánh nát hư không. Thê lương âm thanh phá không bỗng nhiên vang vọng. Tê. Mặc Cao tộc lão giả đồng tử co rụt lại. Đối mặt Tô Nghĩa cương mãnh cùng cực một quyền. Trong lòng của hắn không hiểu xông lên một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Bất quá. Mặc Cao tộc lão giả không có lùi bước. Cắn răng một cái. Vận chuyển toàn thân lực đạo. Đồng dạng đánh một quyền. Sau một khắc. Hai quyền không có chút nào lạ mắt đụng vào nhau. Chỉ nghe phịch một tiếng vang rền. Vẻn vẹn một cái đụng vào. Mặc Cao tộc lão giả nắm đấm liền bị đánh nát. Tô Nghĩa nắm đấm tiến quân thần tốc. Trùng điệp đánh vào Mặc Cao tộc trên lồng ngực của ông lão. Cuồng bạo kinh lực đổ xuống mà ra. Lại là một tiếng bạo hưởng. Mặc Cao tộc lão giả trong nháy mắt hóa thành một mảnh bột mịn mắt thấy cảnh này. Bốn phía lâm vào tĩnh mịch giống như yên tĩnh. Tất cả Mặc Cao tộc người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Hô hấp đều dừng lại. Bọn họ theo không nghĩ tới. Tô Nghĩa một quyền liền có thể oanh sát Mặc Cao tộc tổ tiên. Thực lực cứng mạnh. Quả thực không thể tưởng tượng. Giết chết Mặc Cao tộc tổ tiên. Tô Nghĩa sau đó mở ra thế giới toái phiến. Đem một chúng cường giả đều triệu hoán đi ra. Ra lệnh. Một tên cũng không để lại. Toàn bộ diệt sát. Giết. Tiểu nhục đôn một ngựa đi đầu. Cái thứ nhất hướng giết tới. Cổ tao chờ long tộc cường giả theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ Mặc Cao tộc bí cảnh. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tô Nghĩa không có tham dự truy sát. Mà chính là bắt đầu thu lấy quặng mỏ. Sau một tiếng. Chiến đấu kết thúc. Mặc Cao tộc người đều bị giết hại. Không có một cái nào có thể sống. Mà Tô Nghĩa cũng đem cho nên quặng mỏ thu lấy hoàn tất. Chuyển hóa thành lấy được thần phẩm linh tinh số lượng. Đạt đến kinh người 12.000 viên. Sau đó, Tô Nghĩa tiện tay phục sinh chết đi người. Long tộc tổ tường phi. Nhân tộc trí cường giả võ khang an. Thiên vũ đảo tưởng cảnh phúc. Lôi anh tuấn. Cùng hậu phương căn cứ hy sinh người toàn bộ từng cái phục sinh. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.